Quyển 2, Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 550, cộng 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh thì chương 550, tiểu gia đến rồi. Phượng Khuynh Ca cũng cảm thấy rất oan uổng, cô và Quân Mặc Ly xé rách không gian, cũng không biết hao tốn bao nhiêu thời gian mới đến được nơi này của tiểu nhất nhất. Nhưng không biết có phải lão thiên gia đang chơi đùa cô hay không, còn không phải sao, người đen đuổi uống nước lạnh cũng tê răng, cô không chỉ lạc mất Quân Mặc Ly, mà hôm nay còn trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải trong lúc khẩn cấp cô triệu hồi Phi Hồng ra, cô sớm đã bị rơi thành thịt nát. Nhưng mà cũng bởi vì nguyên nhân này, sải cánh của Phi Hồng khi vỗ tạo ra những đợt gió khá lớn, cho nên phòng ốc liền bị quạt đổ. Song, Phượng Khuynh Ca cũng không phải đồ ngốc, mặc dù nói Phi Hồng là thượng cổ thần thú, nhưng lực cũng không thể mạnh như thế, mới vỗ nhẹ một cái, một căn phòng bằng gạch ngói liền đổ. Nhưng suy cho cùng thì cũng có nguyên nhân do cô vốn muốn bồi thường, không sao cả. Ai ngờ bà thím này được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến cô rất khó chịu. Tính tình Phượng Khuynh Ca vốn thoải mái, lúc này cô đang không vui, cho nên suy nghĩ muốn bồi thường ban đầu đã bay mất rồi. Thím à, có phải bà đang trợn mắt nói lời bịa đặt không vậy? Người tôi nhỏ như vậy, tay chân thì mảnh rẻ, phòng lớn như vậy sao tôi có thể nện thành dạng này? Phượng Khuynh Ca nhìn người phụ nữ mắt tam giác ngược có ý khiêu khích. Lúc đó căn bản không có người qua lại cho nên không ai nhìn thấy Phi Hồng, chỉ là đúng lúc cô xuất hiện ở trước căn phòng sụp, do đó bà thím này liền cho rằng là cô làm. Không phải mày thì là ai, nơi này có mỗi một mình mày là người lạ. Nói, mày vào thôn của bọn tao làm gì, không phải là gian tế chứ? Người phụ nữ mắt tam giác vẻ mặt cổ quái nhìn Phượng Khuynh Ca, dáng vẻ hung ác. Xung quanh tụ tập không ít người, thật ra bọn hắn cũng không phải thôn dân nơi này, mà là người chạy nạn tới. Đám người bọn hắn, có kẻ là căn cứ không chịu thu lưu, có kẻ thì là không muốn ở trong căn cứ, làm gì cũng bị hạn chế. Vừa nghe thấy hai chữ gian tế, ánh mắt đám người nhìn Phượng Khuynh Ca bắt đầu trở nên không thân thiện. Bọn hắn thật vất vả tìm được một nơi có thể tị nạn, không ai muốn rời đi. Cho nên người phụ nữ mắt tam giác Dương Kim Đệ ngày bình thường mặc dù tác phong ngôn từ không tốt, thích chiếm món lợi nhỏ, nhưng bây giờ những người khác trong thôn ngược lại chỉ biết nghĩ đến mình, không định chen mồm nói đỡ. Phượng Khuynh Ca khinh thường hừ ra tiếng, cô búng tay một cái, một ngọn lửa nóng rực xuất hiện trên đầu ngón tay. Cô đột nhiên thả ra uy áp trên người trong thôn vậy mà không ai có thể chống cự được. Nói câu khó nghe, các người cảm thấy các người có cái gì đáng giá để tôi ngấp nghé. Trong nháy mắt Phượng Khuynh Ca thu hồi uy áp trên người, trên trán cả đám toát ra từng giọt mồ hôi. Cái này, đám người nhìn lẫn nhau, không phải đầu óc tất cả mọi người đều ngu si, thực lực Phượng Khuynh Ca ở đó, nếu như cô thật muốn làm gì, bọn hắn căn bản ngăn không nổi. Hơn nữa, nói thật nơi này của bọn hắn nghèo vô cùng, toàn thân trên dưới cô gái này đều là quý khí, sao có thể để ý chỗ này của bọn hắn. Tao mà kệ, phòng ở nhà tao chính là mày làm hư, mày đền tao cái khác đi. Thanh âm bén nhọn của Dương Kim Đệ vang lên, đâm vào tai người nghe đau nhức. Phượng Khuynh Ca ngoáy ngoáy lỗ tai, không để ý tới bà ta. Lúc đầu cô định đền bù một chút, bây giờ tiểu gia mất hứng, muốn đền, không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thím Dương, cũng không thể nói như vậy, phòng kia nhà thím vốn đã lung lay sắp đổ, sao có thể trách người khác. Uy áp dọa dẫm của Phượng Khuynh Ca vừa giải trừ, tâm tình mọi người bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ lại liền phát hiện không đúng. Rõ ràng là Dương Kim Đệ muốn chiếm tiện nghi, có lẽ là nhìn cô gái này lớn lên xinh đẹp, đồ mặc trên người lại tốt, muốn bón rút chỗ tốt từ trên người người ta. Chương 551, ngủ lại. Cố Mai, đồ sao chổi nhà cô, nơi này không có phần cô nói chuyện. Cô khắc chết con và chồng mình, lúc này còn muốn tới khắc chúng tôi. Dương Kim Đệ vẻ mặt xem thường nhìn người vừa mới lên tiếng nói chuyện, cũng chính là Cố Mai. Thím, Cố Mai tức không nói lên lời, sắc mặt trắng bệch. Bên kia, Vương Ổn Ổn lôi kéo Tần Nhất hóng biến, Tần Nhất liếc mắt liền trông thấy Phượng Khuynh Ca một thân váy đỏ trong đám người. Hai mắt cô sáng lên, trong lòng cực kỳ kích động, cô không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy Phượng Khuynh Ca. Cô ấy là chị em có số mệnh giống hệt cô. Khuynh Ca, Tần Nhất không khỏi lên tiếng, trong mắt Phượng tràn đầy hoài niệm. Tính giác của Phượng Khuynh Ca cực kỳ linh mẫn, nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, lập tức đối diện với đôi mắt Phượng cực kỳ giống mình. Tiểu Nhất Nhất, Tần Nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị người ôm vào trong ngực. Tiểu Nhất Nhất, nhân gia tìm ngươi thật khổ, mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Phượng Khuynh Ca ai oán nhìn Tần Nhất, chỉ thiếu không nói Tần Nhất là đàn ông phụ tình. Khóe miệng Tần Nhất giật giật, lâu như vậy không gặp, Phượng Khuynh Ca vẫn là bộ dáng cũ. Sao cô lại tới đây? Trong lòng Tần Nhất mặc dù vui mừng, nhưng vẫn không rõ tại sao Phượng Khuynh Ca đến nơi này. Phượng Khuynh Ca chưa trả lời, Dương Kim Đệ ngược lại nhịn không được. Này, mày là đàn ông của con nhỏ này hả, nó đè hỏng phòng ở nhà tao, bọn mày bồi thường cho tao đi, bằng không đừng nghĩ rời khỏi đây. Dương Kim Đệ tham lam nhìn ba người Tần Nhất, ở trong mắt bà ta, ba người này đều là con dê béo tốt. Tần Nhất tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô là người bao che khuyết điểm, hơn nữa vừa nhìn liền biết Dương Kim Đệ này chả phải người tốt lành gì, trên mặt còn tràn đầy tham lam cùng oán hận. Tần Nhất nhìn phòng ở đã biến thành một đống đổ nát, lông mày thanh tú khẽ nhướn, tà khí cười. Thím à, có phải đầu óc thím không dùng được nữa hay không? Thím thử nói cho tôi, một cô gái tay chân mảnh rẻ như này làm sao có thể đè sập phòng ở nhà thím được? Tần Nhất khuôn mặt tuấn lãng, cười một tiếng như thế khiến không ít cô gái nhỏ xung quanh mặt đỏ tim run, ngay cả những thím lớn tuổi trong lòng cũng có hảo cảm với tiểu soái ca này. Này, sao tao biết được, đôi mắt Dương Kim Đệ lấp lóe, không biết tại sao, bà ta luôn cảm thấy thiếu niên này không dễ chọc. Thím đã không biết, vậy sao thím dám khẳng định là Khuynh Ca làm? Tôi thấy, rõ ràng là thím muốn lừa bịp người ta. Lông mày Tần Nhất chợt lạnh, cho dù Tần Nhất thu liễm khí thế trên người, Dương Kim Đệ cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Bà ta chỉ là người bình thường, sao có thể đỡ nổi một chiêu này của Tần Nhất? Sát khí vô hình bao vây lấy Dương Kim Đệ, khiến bà ta cảm nhận được sự kinh khủng. Là tôi nhìn nhầm, Dương Kim Đệ trung quy là sợ nhưng trong mắt vẫn lấp lóe sự tham lam cùng không cam tâm. Con nhỏ đáng chết này thế mà tìm người tới, chờ xem bà ta sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Mẹ, đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cường không vui, dê béo tới tay lại để tuột mất, gã làm sao cam tâm, gã còn muốn nếm thử tư vị của Phượng Khuynh Ca. Câm miệng, là chúng tôi làm sai. Dương Kim Đệ trợn mắt nhìn con trai nhà mình, tuy nói vậy, nhưng ác độc dưới đáy mắt bà ta ba người Tần Nhất đều nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nhưng ba người các cô quả thực không sợ, chỉ là hiện tại trời đã tối rồi, ba người giờ mà đi đường có chút không tiện. Nghĩ vậy, Tần Nhất hướng Cố Mai trước đó nói đỡ giúp Khuynh Ca hỏi chuyện. Chào cô, giờ cũng muộn rồi, ba người chúng cháu muốn ngủ lại ở đây một đêm, không biết có được không? Khóe môi Tần Nhất hơi cong lên, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, rất biết điều. Cách chương.